Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5144, lâm thời bị nhốt 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người cao hứng, tự nhiên, liền có người khó chịu. Mặc Liên Thành giờ phút này trong lòng là đại đại khó chịu. Nhưng, xưa nay Thái Sơn sập trước mặt đều mặt không đổi sắc mỗ ra. Không hề có biểu hiện ra chính mình khó chịu. Hắn biểu tình nhu hòa. Dò hỏi Tiểu Kiều Kiều một ít lời nói. Thấy Tiểu Kiều Kiều khó xử lại ảo não. Mỗ ra trong lòng. Có điểm vui mừng. Lại có điểm toan. Đều nói nữ đại không khỏi người. Chính là. Nữ nhi bảo bối của hắn. Còn không có lớn lên đâu. Thật ra mà nói. Mỗ ra thật đúng là có loại. Đem thiếu niên hung hăng tấu một đốn xúc động. Chẳng qua lý trí ngăn ở đằng trước. Mặc Liên Thành duỗi tay sờ sờ Tiểu Kiều Kiều đầu nhỏ. Khích lệ một câu. Kiều Kiều làm tốt lắm. Làm người. Là muốn giữ lời hứa. Tiếp theo. Ánh mắt lại như có như không mà xẹt qua thiếu niên. Mặc Liên Thành lại nói. Các ngươi chính mình nghĩ cách. Liên can người ngốc mục. Cứ như vậy. Thiếu niên biết này cánh rừng quỷ dị chỗ. Không hỏi. Này. Cuối cùng. Tần Lĩnh đám người buồn bực. Có lối tắt bãi không cần. Cảm giác này. Muốn nhiều toan sảng liền có bao nhiêu toan sảng. Tiểu Kiều Kiều căn bản không có ý thức này đó. Chỉ biết mục đích của chính mình đạt tới. Rất là cao hứng. Khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười phá lệ sán lạn. Khúc đàn nhi đỡ chán. Liền tính Tiểu Kiều Kiều cùng thiếu niên không nói. Chỉ là Tiểu Kiều Kiều dưới tình thế cấp bách nhắc tới cái gì ước định. Liền có thể từ giữa khuy đến nào đó vấn đề. Ít nhất có thể thuyết minh. Trước mắt tình huống, tính nguy hiểm không đủ. Như vậy tưởng tượng, hiện tại bọn họ tình huống. Thật giống như là nào đó trò đùa dai. Nghĩ vậy một chút, Khúc Đàn Nhi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt phức tạp mà đào qua Dục Nhi đám người. Này đàn gia hỏa, một đám đều là nhân tinh tới. Nàng đều có thể nghĩ đến. Bọn họ sao lại không thể tưởng được. Tất cả đều là một đám đồ lười. Không chàng sẽ chết sao. Nhưng là, Thành Thành khó chịu, kia cũng khó trách. Tiểu Kiều Kiều mới bao lớn. Cư nhiên ở hắn đều không bắt bẻ rác dưới tình huống. Cùng người khác đạt thành hiệp nghị. Còn muốn vây khốn hắn cái này đương cha. Hắn có thể cao hứng mới là lạ. Lộ từ từ hề tu này xa. Thành Thành đương cha con đường này không dễ đi a. Khúc Đàn Nhi thật sâu thở dài. Chính là. Vì cái gì nàng sâu trong nội tâm có loại quỷ dị vui sướng khi người gặp họa cảm đâu. Tần Lĩnh tiến lên trước một bước. Chủ mẫu. Khúc Đàn Nhi giết qua tới liếc mắt một cái. Tần Lĩnh dừng lại. Đầy mặt nghi hoặc. Khúc Đàn Nhi yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng chính mình vui sướng khi người gặp họa khi. Bị Thành Thành phát hiện. Cái loại này tiểu tâm thái. Nhưng tuyệt đối không thể bị Thành Thành biết được. Tần Lĩnh nhỏ giọng nói. Chủ mẫu. Ngươi liền không phát hiện cái gì. Cái gì cùng cái gì. Chủ tử giống như có điểm không cao hứng. Người mù đều có thể nhìn ra tới. Khúc Đàn Nhi tầm mắt hướng phía trước mặt dơ dơ lên. Tần Lĩnh theo tầm mắt xem qua đi. Chỉ thấy, mỗ ra đi qua lộ. Trên mặt đất, thình lình hai hàng thật sâu dấu chân. Tần Lĩnh âm thầm hút khí. Mỗ ra không phải có một chút sinh khí. Là rất lớn hỏa khí. Vẫn là đang ở giận mà không phát hết sức. Không nghĩ tới, chủ tử cũng sẽ có hôm nay. Tần Lĩnh một phương diện tỏ vẻ, mở rộng tầm mắt, về phương diện khác, lại cảm thấy lo lắng đề phòng. Chủ tử chính nghẹn một bụng khí đâu. Sự tình đại điều, kế tiếp, ai sẽ xui xẻo, là ai đều không thể là chính mình. Tần Lĩnh chạy nhanh nghĩ cách tránh đi lôi khu, tránh đi tình huống, tự nhiên là ly mỗ ra càng xa càng tốt. Vì thế, Tần Lĩnh chậm rãi rơi xuống mặt sau. Chỉ là, Tần Lĩnh tuy rằng ly Mặc Liên Thành xa, nhưng dọc theo đường đi, Tần Lĩnh vẫn là rất buồn bực. nhìn cái gì đều không vừa mắt. Vì thế, chắn hắn nói nhánh cây. Hắn kéo xuống tới, vòng qua chắn nói đại thụ. Hắn sẽ mang theo một chân. Có thể nói là làm không ít thủ đoạn độc ác tồi thụ sự tình. 5147, cách chương.